Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phản kích bắt đầu. Nhìn lấy này phóng thích ra nồng đậm sát cơ Lam Phong. Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng giống như đổ nhào ngũ vị bình, khó nói lên lời. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong vì một nữ nhân mà như thế tức giận cùng tức giận. Hơn phân nửa vang, Lam Phong mới hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát cơ, đem chính mình tâm tình bình phục lại. Tuy nhiên Emma Levin lấy ra thu âm đủ để công phá hết thảy ngôn luận, thay đổi bây giờ bọn họ toàn bộ cục diện. Nhưng là nghe được Hoa Thiếu Đông bên trong này càn rỡ mà không có dây tiếng nhạo báng, Lam Phong trong lòng có thể nói là khó chịu tới cực điểm. Cái này đáng chết ra hỏa vậy mà uy hiếp đùa giỡn hắn nữ nhân. Dạng này sự tình Lam Phong làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Levin, phần này thu âm copy cho ta. Hiện tại các ngươi trước tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái gì đều không cần quản. Chuyện này toàn bộ giao cho ta xử lý. Đến lúc đó ta hội để bọn hắn trải nghiệm theo thiên đường lập tức quẳng tới địa ngục cảm giác. Lam Phong toàn thân cao thấp lộ ra thấy lạnh cả người tới. Đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì. Emma Levin mở miệng cười. Ta tại Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bên trong Tô Tiểu Hạc bọn họ dạo qua cái kia háo. Hoa đại trong bao xương theo một cái lỗ kim máy quay video. Hiện tại đi lấy lời nói. Có lẽ bên trong hội có một ít thú vị đồ, vật. Thật sao? Vậy các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta đi xem một chút đi. Nghe vậy, Lam Phong đứng dậy, mở miệng cười. Được, Emma Levin mỉm cười gật gật đầu. Một bên Tô Hàn Yên thì là cúi đầu lật xem một quyển sách. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Thế nhưng là cho dù là cách xa xưa, Emma Levin cùng Tô Hàn Yên đều có thể cảm giác được trên người hắn phát ra lãnh ý. Quen thuộc Lam Phong người đều biết. Gia hỏa này tuy nhiên ngoài miệng nói yên lặng nhìn biến. Nhưng là thường thường hắn là cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Hắn không gây chuyện, càng không sợ sự tình. Một khi có người gây chuyện, như vậy kết quả là có thể nghĩ. Tyron tên tuổi há lại tùy tiện được đến. Đi ra biệt thự số 3. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm lôi báo số điện thoại đến. Con báo, nói cho ta biết Hoa Vũ Giải Trí Công ty Tô Hải Công ty con địa chỉ. Hoa Vũ Giải Trí Tô Hải Công ty. Con ở vào Tô Hải trung tâm thành phố phồn hoa nhất hoa cảnh thương trong vòng. Có thể nói là riêng một ngọn cờ. Giờ này khắc này, Hoa Vũ Giải Trí Tô Hải Công ty con hào hoa trong đại sảnh. Một trận phô trương 10 phần buổi họp báo đang hỏa nhiệt cử hành bên trong. Hào hoa trong đại sảnh hạng đầy lít nha lít nhít tin tức ký giả. Phóng viên giải trí cùng nghiệp giới các đại nhân sĩ. Trên đầu quấn lấy băng vải Hoa Thiếu Đông đang ngồi ở trước đại sảnh phương phủ kín thảm đỏ trên. Giảng đài tức giận nói Emma Levin từng đầu tội trạng. Ở bên cạnh hắn một số nổi danh nghiệp giới nhân sĩ cũng là tại nhau nhau phụ họa gật đầu. Lên án lấy Emma Levin. Hoa tiên sinh, xin hỏi ngươi là thế nào đánh giá Emma Levin tiểu thư đâu? Một tên cầm microphone nữ ký giả một mặt mê người mỉm cười hỏi. Thực sự Emma Levin tiểu thư không có tới đến Hoa Hạ trước đó. Cho tới nay ta đều là nàng trung thực fan. Trong lòng ta nàng ôn nhu thiện lương, xinh đẹp văn nhã, giống như một đóa da nước bùn mà không nhiễm thủy liên hoa. Là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nữ thần. Thế nhưng là lần này nhìn thấy nàng về sau, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Có lẽ đây chính là cái gọi là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Hoa Thiếu Đông một mặt cười khổ mà vừa bất đắc dĩ nói, xin hỏi Hoa tiên sinh, người vì sao lại nói như vậy đâu? Lại một tên ký giả hỏi. Nguyên bản nàng yến hội đến trễ ta cảm thấy tình có thể hiểu. Dù sao Tô Hải giao thông đường xá xác thực không hề tốt đẹp gì. Chỉ là ta không nghĩ tới là nàng đến trễ lý do lại là đi theo người khác hẹn hò. Thậm chí đến yến hội kết thúc thời điểm mới xuất hiện. để đông đảo nghiệp giới nhân sĩ đợi uổng công. Ta nhớ nàng cái này không chỉ có là đối với chúng ta không tôn trọng, không đem chúng ta Hoa Hạ người để vào mắt, càng là không có có thân là một cái chức nghiệp ngôi sao cơ bản tố chất. Nàng không chỉ có làm theo ý mình, tự cho là đúng, càng điêu ngoa tùy hứng, không thèm nói đạo lý, dã man bạo lực. Tuy nhiên trên đầu ta thương tổn là không cẩn thận bị cái chén nện thương tổn. Thế nhưng là trên người của ta một số thương tổn lại là do nàng ban tặng. Lúc đầu yến hội sau khi kết thúc ta ước nàng đến phòng VIP bên trong thương lượng. Rừng cây nữ thần, chiếu lên hoạt động sự tình. Nào biết được trong lúc đó chúng ta ý kiến có chút khác nhau. Nàng liền động thủ, chấm ngoặc kép, đương nhiên, sở dĩ bị nàng đả thương. Hoàn toàn là ta mang người Hoa chúng ta tha thứ thông cảm chi tâm cùng đại nam tử chủ nghĩa mới. Không có hoàn thủ cùng với nàng so đo. Hoa Thiếu Đông một mặt vô tội. Sau đó thật dài địa thở dài một hơi. Trước đó ta hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội là một người như vậy. Sau đó, Hoa Thiếu Đông ngữ khí từ từ trở nên sắc bén cùng kiên quyết đứng lên. Ta tuyệt không cho phép dạng này một cái không có đạo đức tố chất ngôi sao tác phẩm xuất hiện tại chúng ta Hoa Hạ đại trên màn ảnh. Cho nên, chúng ta Hoa Vũ giải trí công ty cao tầng nhất trí quyết nghị. Chúng ta tình nguyện trái với điều ước bồi thường tiền. Cũng phải đình chỉ theo Emma Levine hết thảy hợp tác. Bao quát, rừng cây nữ thần, bộ phim này, Hoa Tiên Sinh, chiếu ngươi ý tứ, rừng cây nữ thần. Bộ phim này đem sẽ không xuất hiện tại Hoa Hạ đại trên màn ảnh. Không sai, trừ phi Emma Levine công khai hướng chúng ta xin lỗi nhận lầm. Hướng sở hữu vì nàng thất vọng fan xin lỗi nhận lầm. Hướng sở hữu người Hoa xin lỗi nhận lầm. Nếu không lời nói, rừng cây nữ thần, tuyệt sẽ không xuất hiện tại Hoa Hạ đại trên màn ảnh. Ta cam đoan, Hoa Thiếu Đông ngữ khí kiên quyết, không có chút gì do dự. Có thể nói là chính nghĩa ngôn từ. Hắn đây là đang mượn nhờ truyền thông hướng Emma Levine tạo áp lực tiên chiến. Bức bách nàng tâm phục khẩu phục. Hoa Tiên Sinh, chúng ta vì ngài hiểu rõ đại nghĩa mà cảm thấy kiêu ngạo. 333, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong đại sảnh đều vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vì Hoa Thiếu Đông hiểu rõ đại nghĩa mà vỗ tay điểm tán. Phải biết lấy Emma Levine nhân khí cùng rừng cây nữ thần, nóng nảy trình độ, chỉ cần một khi tại Hoa Hạ trên màn hình lớn chiếu, tuyệt đối là đại hỏa tồn tại. Dù sao trước đó, rừng cây nữ thần, tuyên truyền cùng tạo thế đã bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Có thể nói là không người không hiểu, không ai không biết, một khi chiếu lên không biết có thể bán ra bao nhiêu phòng bán vé. Hơn nữa còn có xung quanh sản phẩm sau khi phát triển. Bất luận nói như thế nào đều muốn là kiếm một món hời. Đây là tuyệt sẽ không không bồi thường vốn mua bán. Thế nhưng là, tại khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt, Hoa Vũ giải trí công ty vậy mà bất vi sở động. Bọn họ thậm chí phản đạo mà đi nguyện ý bồi thường tiền trái với điều ước cũng không cho. Rừng cây nữ thần, tại Hoa Hạ chiếu lên, cũng không cho Emma Levine thu hoạch được Hoa Hạ thị trường tán thành. Dạng này phẩm cách ở cái này lợi ích thời đại. Thử hỏi có bao nhiêu công ty, lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Bất luận kết quả như thế nào, Hoa giải trí công ty nhất định là lửa, trở thành nghiệp giới mẫu mực cùng tấm gương. Nhìn lấy người chung quanh phản ứng, nghe được này sốt ruột tiếng vỗ tay, Hoa Thiếu Đông trong lòng thoải mái nhanh đến cực điểm. Đây hết thảy đều tại hắn sách lược cùng trong lòng bàn tay. Mượn cơ hội này hắn không chỉ có thể uy hiếp bức bách Emma Levine, còn có thể đề cao thật lớn Hoa Vũ giải trí công ty tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng. Thậm chí từ đó nhất thống toàn bộ ảnh thị giới. Đây là Hoa Thiếu Đông nhờ vào đó lẫn lộn cùng bố cục. Nhất thống Hoa Hạ ảnh thị giới cũng là hắn dã tâm. Hoa Tiên Sinh, xin hỏi tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì cùng dự định đâu? Tin tức phóng viên giải trí nhóm một bên vỗ chiếu, nhiếp lấy tướng, vừa mở miệng hỏi, chúng ta dự định, chấm ngoặc kép, nghe được ký giả tra hỏi. Hoa Thiếu Đông mỉm cười, chỉ hiểm thong dong tiêu sái tới, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hoa Thiếu Đông lời nói mới lên tiếng một nửa. Tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái chân cao chén rượu lại là từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở Hoa Thiếu Đông trên mặt bàn. Vỡ vụn ra, mảnh kiếng bể rơi xuống một chỗ. Bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Lập tức đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía chân cao chén rượu bay tới địa phương. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hai tên đều là người mặc trưởng phục sức nam tử trên mặt mang mê người ý cười chính cất bước chậm. Chậm đi tới, mang theo một tia trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hoa Thiếu Đông, ngươi cái này buổi họp báo mở thật náo nhiệt nha. Nhìn lấy cái kia thân hình tương tự, nhất trí trong hành động, miệng bên trong đều là ngậm một điếu thuốc lá xuất hiện tại cửa chính hai tên nam tử. Vô số ký giả đều là cầm lấy trong tay máy chụp hình điên cuồng địa chụp ảnh đứng lên. Mang theo nồng đậm kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam thần y, Hoa Hạ tối cường cao thủ thần y. Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Người tới chính là Lam Phong cùng hắn dưới lầu cửa chính gặp được đệ nhất thế giới đẹp trai. Vương Tiểu Xuất, giờ khắc này, vô số máy chụp hình thiểm quang đăng cùng nhau lấp lóe. Có thể nói là lóa mắt cùng cực. Các ngươi đừng chỉ đập hắn, cũng vỗ vỗ ta à. Đều nói gọi các ngươi đập ta rồi. Ta cho các ngươi nói, ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đẹp trai. Nhanh đập ta, không đập ta đúng không? Nói cho các ngươi biết, vừa rồi cái cốc kia chính là ta ném. Hoa Thiếu Đông trên đầu thương tổn chính là ta nện. Xoạt xoạt răng rắc, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Vô số ký giả liền thay đổi màn ảnh đối hắn điên cuồng địa quay chụp đứng lên. Làm cho Vương Tiểu Xuất trong lòng có thể nói là đắc ý vạn phần. Đệ nhất thế giới đẹp trai, đi tới chỗ nào đều là như thế đoạt kính. Như thế dễ thấy, tự tin như vậy, khụ khụ, chấm ngoặc kép, có lẽ là Vương Tiểu Xuất quá đắc ý vong hình duyên cớ. Bị miệng bên trong ngậm đại tiền môn thuốc lá cho sặc một chút. Ngăn không được địa ho khan, vội vàng khoát tay ra hiệu. Đừng vuốt, chấm ngoặc kép, mẹ hắn, ngày hôm nay thuốc lá này thật là ra sức a. Phong ca ngươi nói đúng không? Vương Tiểu Xuất quay đầu hướng miệng bên trong đồng dạng là ngậm một cây đại tiền môn thuốc lá. Lam Phong hỏi, cũng không tệ lắm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không biết Vương Tiểu Xuất con hàng này từ nơi nào làm ra cái này lão niên đời đại tiền môn. Thuốc lá, hút xác thực ra sức. Về phần Lam Phong vì sao lại miệng bên trong ngậm Vương Tiểu Xuất chuyên dụng đại tiền môn thuốc lá. Thật sự là bởi vì đi xuống lầu dưới thời điểm hắn trùng hợp gặp được Vương Tiểu Xuất. Lại trùng hợp muốn hút thuốc. Sau đó lại trùng hợp không có mang khói. Thế là, Vương Tiểu Xuất đau lòng địa đưa cho hắn một điếu. Về phần hắn vì sao lại cùng Vương Tiểu Xuất gặp nhau. Cũng là bởi vì trùng hợp. Trùng hợp Vương Tiểu Xuất không quen nhìn lạc bên trên một hệ liệt bài văn cùng ngôn luận. Dự định là tới nơi này đánh Hoa Thiếu Đông một hồi. Lam Phong, nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Hoa Thiếu Đông thần sắc lạnh lẽo khó coi tới cực điểm. Nghe nói gia hỏa này cũng là Emma Levin tại Hoa Hạ thần bí bạn trai. Mà lại, gia hỏa này tựa hồ theo thủ đô những thế gia đó ở giữa có thâm cừu đại hận. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Hoa Thiếu Đông đã ở trong lòng tự hỏi như thế nào để Lam Phong danh tiếng quét rác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.